Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần linh, binh ra bắt nhốt trùng vào vong linh của người mất. Sau đó cho vào hũ và chấn bằng những lá bùa trên miệng để khỏi chảy ra. Cách này tuy hiệu quả nhưng thực ra rất nguy hiểm. Vì công lực của ta còn cao, trùng phải còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Nhưng mà khi ta chết không còn ai cai quản nhà tù nữa. Trùng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình ta và dòng họ của các người. Tiếng khóc ngày càng lúc càng lớn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Cô Soạn Trường Tộc nghe thầy phán như vậy thì bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà nói: "Xin thầy cứu vớt, dòng họ của nhà con ba đời nay ở làng Hải Nhì này hầu như chỉ biết làm nông, chưa từng phạm âm đức hay là gây tội giết người. Cầu xin thầy cứu lấy chúng con, chúng con cắn rơm cắn cỏ chúng con lại thầy." Mấy chục người đồng loạt quỳ mọp xuống. Thầy Dậu suy nghĩ hồi lâu rồi kêu Tiểu Đồng lấy cái túi vải nó vẫn mang ở trên vai ra một chiếc bút lông, nghiên mực vào một tờ giấy dầu. Thầy cắm cối viết một lúc rồi ngẩng đầu mà thưa: "Thưa cụ, vậy thì chỉ còn cách mạo phạm rồi. Bây giờ cụ chuẩn bị cho tôi 5 người đàn ông tứ trụ thuần dương, có ngày tháng năm sinh như tôi đã ghi, rồi đúng giờ tí đêm nay cùng ra quật mộ. Chỉ có yểm thần trùng thì mới hy vọng qua được ải này." Cửa Soạn chấp tay rối rít rồi nhanh chóng sai đám con cháu chuẩn bị y như lời thầy Dậu phán. Đến cuối giờ Dậu thì xuất thành, trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn sang nghĩa trang của làng Hải Nhì tối đen như mực. Đoàn người gồm thầy Dậu, Tiểu Đồng, cụ Soạn Trưởng Tộc và chục người đàn ông lầm lũi tiến về góc nghĩa địa, nơi mộ của bà Thay mới được chôn chưa lâu. Không gian tối om lập lòe, chỉ có chục bó đuốc bập bùng định tắt. Thầy Dậu sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã giạt cỏ dại, bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ và một xấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi, thầy Dậu bắt đầu cho quật mộ. Mộ của bà Thay mới đắp chưa được lâu cho nên chỉ một lát sau đã lộ ra tấm thiên quan tài. 5 người đàn ông bát tự thuần dương nhất loạt hất sạch đám đất bám xung quanh rồi tiến hành mở nắp quan tài. Thầy Dậu ra hiệu dừng lại rồi thắp lên 3 cây nhang cháy đỏ rực. Thầy Dậu lầm rầm khấn vái và liên tục viết thứ gì đó lên không khí, rồi thư ra 8 tấm bùa vàng. Như có một ma lực vô hình, 8 tấm bùa bay lơ lửng trên không trung và chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ. Thầy Dậu ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam muội, tức thì 8 lá bùa bay vụt đi, rồi sắp xếp theo 8 hướng phương vị xung quanh quan tài và bốc cháy ngùn ngụt. Thầy Dậu nhìn cụ Soạn Trường Tộc rồi gật đầu ra hiệu. Tiếng đinh răng rắc vang lên. Quan tài làm bằng gỗ rồi cho nên chẳng tốn mấy công sức đã lật tung tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác của bà Thay trương phình nổi bềnh bốc lên một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ xác dưới mộ huyệt. Mộ của bà Thay chôn gần bờ ruộng, nước đất tràn vào lưng lửng quan tài, làm sắc của bà dập dềnh nhìn vô cùng kinh dị. Thầy Dậu lấy trong túi vải ra 10 mấy cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà thầy đã chuẩn bị từ trước, gồm thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, cho vào túi rồi yểm trong quan tài và phân phát cho đám người đứng đó. Lần lượt 8 cái túi nhỏ được thầy đặt vào giữa ngực rốn và lót dưới quan tài. Đúng lúc ấy thì một sự lạ xảy ra. Không biết từ lúc nào, ngay chỗ đầu đống đất mới được đào xuất hiện một con chim lợn. Con chim nhìn thầy Dậu chòng chọc và cất tiếng thét cái đàn, làm cho mọi người bất giác co lại một chỗ. Thầy Dậu bật dậy khỏi huyệt mộ, hai tay bắt ấn ngang miệng niệm chú liên hồi: "Săn danh ngọc giản, lục tự đế phòng, thừa phong cánh tản, phi đằng thái không." Tức thời hai bàn tay của thầy Dậu toát ra một đạo kim quang đỏ rực. Còn chim lợn lao vụt đến bị đạo kim quang đánh văng, tức thời nó lao vút lên trên màn đêm đen đặc. Thầy Dậu trừng trừng mắt rồi quát lớn: "Nghiệt xúc, chạy đi đâu?" Hai ống tay áo phóng vụt lên 4 đạo bùa kết theo tứ phương, tạo thành một tấm lưới cháy đỏ rực. Đám người nãy giờ chết chân tại chỗ chứng kiến cảnh tượng đó thì thất kinh, núp vội vào một góc mộ cao chừng nửa đầu người. Thầy Dậu lúc này tức tốc rồi quát lớn: "Lôi thần ẩn danh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang thấp khiển, phúc hộ đàn đình, cấp cấp như luật lệnh." Tức thời một đạo kim quang lóe sáng, kèm theo đó là một tiếng nổ đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net